không khuất phục trước số mệnh. Chương 5, tan thành mây khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ôm chút hy vọng mỏng manh, mong rằng gã sẽ quay lại nhìn tôi, hay gã sẽ phát hiện ra tôi chẳng hề bắt nạt cô em gái của mình. Tôi bị Tưởng Thư Hoài gọi đến phòng thể dục vắng vẻ. Gã nắm chặt lấy cổ tay tôi. Lâm Hà, cô có thể buông tha cho em gái cô được không? Tại sao cô lại tung tin đồn nhảm, nói em ấy là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của chúng ta? Chúng ta đã chia tay rồi. Cô tự chọc một chút được không Lâm Hà? Tôi trợn to mắt, giận đến bật cười. Chút lưu luyến hèn mọn kia đã tan thành mây khói chỉ trong chớp mắt. Không phải chứ, Tưởng Thư Hoài, anh nghe mấy lời bịa đặt đó từ ai vậy? Gã ta cười suy, không phải cô thì còn ai vào đây? Em gái cô thiện lương thế kia, lúc nào cũng nói tốt về cô trước mặt tôi. Cô đừng suy bụng ta ra bụng người nữa được không? Tôi tức xê, hát, ế, tê mất. Ngày nào hai người cũng kè kè bên nhau, ai mà không thấy mờ ám chứ? Sao lại đổ lên đầu tôi? Tưởng Thư Hoài cười lạnh, cô lộ rõ mặt rồi đấy à Lâm Hà. Tôi cho cô biết, em gái cô ngây thơ trong sáng hơn cô nhiều. Tôi sẽ không để cô tổn thương cô ấy. Suốt đời này, không bao giờ có chuyện ấy xảy ra đâu. Tôi đang tính mắng gã một trận thì gã đã đóng sầm cửa lại. Chờ đến lúc tôi chạy tới mở cửa thì mới nhận ra người kia đã khóa ngoài mất rồi. Tên khùng đó nhốt tôi trong này à? Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thật sự nổi điên lên. Tôi vừa đập mạnh vào cửa vừa la lớn. Này, Tưởng Thư Hoài, anh quay lại đây cho tôi. Sao anh dám nói như thế hả? Anh đó, anh bị thiểu năng đúng không? Dù sao cũng chẳng có ai. Tôi phải mắng cho sướng miệng mới được. Tôi đạp thật mạnh vào cánh cửa trước mặt. Phòng thể dục này nằm ở một góc vắng, bình thường rất ít người qua lại. Tôi giả vờ làm gái ngoan đã quá lâu rồi, nhân cơ hội này phải giải tỏa cho thỏa thích. Mãi cho đến khi sức tàn lực kiệt, mặt mũi ê ẩm thì đột nhiên bên cạnh tôi truyền đến tiếng cười khẽ. Lâm Hà, thì ra cô là người như vậy à? Tôi từ từ quay đầu lại. Một người con trai hoàn toàn xa lạ đang ngồi trên một chiếc đệm trong phòng thể dục bị bỏ hoang. Người kia vừa nhìn tôi vừa đung đưa chân. Có lẽ vừa rồi anh ta ngủ ở đó nên tôi và Tưởng Thư Hoài mới không phát hiện ra. Một câu hỏi bật ra ngay trong đầu tôi khi vừa nhìn thấy anh ta. Rốt cuộc tên này có bao nhiêu lỗ trên người vậy? Khuyên mày, khuyên môi, khuyên tai. Tôi ghét những ai phá vỡ quan niệm truyền thống. Thế nhưng người kia lại đẹp trai đến quá đáng. Tôi hơi sửng sốt, dè dặt hỏi, Hà, chúng ta có quen nhau sao? Người kia nở một nụ cười thật vô hại. Cô lật mặt nhanh thế, sao không đạp cửa nữa? Quay trở lại làm thục nữ nhanh như vậy à? Tôi không quan tâm đờ ến câu nói hài hước của anh ta. Chỉ mỉm cười hỏi lại, thế anh có biết còn cửa nào ra khỏi phòng thể dục không? Người nọ lắc đầu, có mỗi một cái bị bạn trai tốt của cô khóa lại đó. Tôi gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho bạn mình tới cứu. Người kia bỗng nhảy xuống đệm, vừa đút tay vào túi vừa ung dung bước tới cạnh tôi. Anh ta vừa cười vừa nói, Lâm Hà, cô thật sự không nhớ tôi à? Tôi quay đầu lại nhìn, với gương mặt này thì chắc cua được nhiều gái lắm đây. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quan tâm đờ ến kiểu con trai như vậy. Bởi vì anh ta hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình. Không quen, người kia nhướng mày. Chúng ta từng lưu số điện thoại của nhau đấy. Sao có thể? Cách chương.